Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1105, tiểu viêm. Cái kia mười mấy con hoang thú tựa như điên, không nhìn thẳng Diệp Viễn, hướng Mạc Đại Thông đám người đánh lén đi qua. Không riêng như vậy, cái này một chút thời gian, lại có mấy đạo bóng đen xông tới, nhìn thấy một màn này. Dù là thần khí nơi tay, Mạc Đại Thông cũng là một hồi tê cả da đầu. Lúc này, hắn mới biết được Triệu Linh Đông nói là đối. Cái này, căn bản là cái hố. Chạy mau, Triệu Linh Đông hét lớn một tiếng, mất mạng địa, mà, hướng bên ngoài sơn cốc chạy đi. Mạc Đại Thông nơi nào còn dám dừng, coi như hắn có thần khí. Đối mặt gần 20 cái cùng hắn đồng dạng nhân vật mạnh mẽ, cũng thảo không tốt đi. Nhưng mà, Mạc Đại Thông mấy người bọn hắn vẫn bị ngăn chặn, siêu siêu siêu, vài đầu hoang thú trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ. Hắn hoang thú cũng là đuổi theo, trực tiếp đưa bọn họ làm văn thán. Các ngươi cái này hai đầu heo, đều nói có bảy dập, các ngươi lệch không nghe. Triệu Linh Đông tức giận tới mức giơ chân, Mạc Đại Thông trong lòng hối hận, ngoài miệng nhưng là không chịu chịu thua. Hừ lạnh nói, ai có thể nghĩ tới, cái này khắp núi hoang thú, cư nhiên đều giống như phải bảo vệ tiểu tử kia. Triệu Linh Đông lạnh rên một tiếng, nói, ít và nghĩ nhảm, đem các ngươi bản lĩnh đều lấy ra, tuôn ra một vết thương, ngàn vạn lần không nên ham chiến. Bằng không chúng ta một cái đều trốn không thoát. Những thứ này hư huyền hoang thú, mỗi một đầu thực lực nhiều không thua bọn họ. Nếu như không phải có thần khí nơi tay, bọn họ toàn bộ được chết ở chỗ này. Mạc Đại Thông gặp hoang thú rất nhiều, cảm thấy đưa ngang một cái, liền mở ra sơn hà xã tác đồ, muốn đem những thứ này hoang thú đều thu vào đi. Triệu Linh Đông thấy một lần, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vã chặn lại nói, ngươi điên, lấy thực lực ngươi, có thể trấn trụ cái này hơn 20 đầu hoang thú. Ngươi mẹ nó cầm thần khí, thật sự coi chính mình vô địch, nếu như bọn họ ở bên trong phát cuồng, trấn cũng đem ngươi đánh chết. Bị Triệu Linh Đông mắng cái vòi phun máu chó, Mạc Đại Thông nhưng cũng không dám cãi lại. Sơn hà xã tác đồ lợi hại là không tệ, có thể cũng không phải là thật vô địch, nếu như là thần đạo cường giả tới sử dụng nó, chính là một vạn đầu hoang thú thu vào đi, cũng chết thấu, nhưng hắn chỉ là một hư huyền cường giả, hơn nữa thu vào đi hoang thú với hắn thực lực kém không nhiều. Lập tức hơn 20 đầu, một khi ở bên trong bão nổi, lấy Mạc Đại Thông thực lực căn bản là không trấn áp được. Cái kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mạc Đại Thông lần này không còn cách nào khác. Làm sao bây giờ? Đột phá vòng vây a. Hai người các ngươi hợp lực, bả phía trước đường đả thông. Chúng ta hồi tầng 4. Triệu Linh Đông nói, hồi tầng 4. Mạc Đại Thông sửng sốt. Triệu Linh Đông mặt tối sầm. Húc đầu mắng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể phong kín hắn lối ra. Ta cũng không tin, hắn có thể cả đời trốn ở chỗ này mặt. Mạc Đại Thông ngẫm lại, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Chuyện cho tới bây giờ, muốn giết Diệp Viễn đã không có khả năng. Tiểu viêm, chuyện lần này đa tạ ngươi. Diệp Viễn đối lấy bên người một thiếu niên cảm kích nói. Thiếu niên khoát tay nói. Không cần, ta và Tiểu Hỏa là bổn gia. Ngươi là đại ca hắn. Cũng liền nói đại ca của ta. Những thứ này chỉ là một cái nhấc tay. Không có gì lớn không? Thiếu niên này chính là trăm vạn năm phần viêm phách hạo vũ liên. Tịnh đàn hỏa liên cùng viêm phách hạo vũ liên. Đều là hỏa thuộc tính liên hoa. Có cùng nguồn gốc, cho nên tiểu viêm mới nói là bổn gia. Chỉ là Diệp Viễn nguyên bổn định, là dùng tiểu hỏa để tới gần viêm phách hạo vũ liên. Để cho hắn sẽ không đối với mình phát động công kích. chờ Triệu Linh Đông bọn họ đến, tái dẫn bọn họ động thủ. Như vậy thì có thể dẫn động phụ cận hoang thú đối phó bọn họ. Bất quá Diệp Viễn không nghĩ tới, cái này Viêm Phách Hạo Vũ Liên cư nhiên cũng sinh ra nguyên linh, có thể biến ảo thành hình người. Cứ như vậy, câu thông thì càng thêm thông thuận. Tiểu Viêm là trăm vạn năm phần dược tinh, hắn nguyên lực dựng dục tuần này bên rất nhiều hoang thú. Triệu Linh Đông muốn động Tiểu Viêm, những cái kia hoang thú đương nhiên sẽ không bằng lòng. Tiểu Viêm, ngươi để cho những cái kia hoang thú không nên động thật sự. Bả mấy tên kia bước ra là được. Trên tay bọn họ có thần khí. Thật hợp lại, các ngươi khẳng định sẽ có tổn thương. Diệp Viễn dặn dò, Tiểu Viêm gật đầu, trong miệng phát sinh từng đợt cổ quái âm tiết, truyền vào những cái kia hoang thú trong tai. Bên kia, Triệu Linh Đông bọn họ đã sớm cùng hoang thú đánh túi bụi. Không, nói cho đúng, là bị hoang thú một trận cuồng loạn. Hơn 20 đầu hư huyền hoang thú, đặt ở ngoại giới nhưng là so thánh thành còn nhiều hơn. Này cổ lực lượng đáng sợ, há là bọn họ 3-4 người có thể chống cự. Nếu như không phải có thần khí nơi tay, bọn họ sớm đã bị hoang thú nhóm xé rách. Những cái kia hoang thú được Tiểu Viêm mệnh lệnh, cũng không có cùng Triệu Linh Đông 4 người tử chiến lạn đà. Lộ cái sơ hở, liền để 4 người đánh ra. Đương nhiên, lúc này 4 người đã sớm chật vật không chịu nổi. Từng cái trên người đều mang không nhẹ tổn thương. Ngoạc cốc, hô tiếng hô, giết, rung trời. Hoang thú nhóm còn không có bỏ qua ý tứ. Một mực bả 4 người hướng tầng 4 phương hướng đuổi. 4 người này thật vất vả giết ra khỏi trùng vây, nơi nào còn dám quay đầu. Bọn họ liên chiến liền lùi lại, như một làn khói hướng tầng 4 lui về. Nhìn thấy 4 người bộ dáng chật vật, tâm tính trẻ con Tiểu Viêm cùng Tiểu Hỏa đều là cười to không thôi. Đợi 4 người biến mất ở bên ngoài sơn cốc, Tiểu Viêm đối Diệp Viễn nói: Diệp Viễn đại ca, ta và Tiểu Hỏa thân như huynh đệ, không bằng các ngươi ở chỗ này dừng một ít thời gian được chứ? Diệp Viễn ngẫm lại, gật đầu nói, Tiểu Hỏa mấy năm nay theo ta, ngược lại là ăn không ít vị đắng, bây giờ có thể gặp được đến một cái bổn gia huynh đệ, các ngươi tự nhiên muốn thân cận hơn một chút. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Viêm cũng là mới quen đã thân, tự nhiên không đành lòng lúc đó tách ra. Diệp Viễn đáp ứng, để cho hai không nhỏ từ một trận nhảy nhót hoan hô. Bà Triệu Linh Đông đám người đánh đuổi, Diệp Viễn cuối cùng là thở phào. Nửa tháng này thời gian, Diệp Viễn tinh thần thể lực đều đã đến cực hạn, toàn bằng một cổ ý chí đang chống đỡ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Viễn liền ở lại trong cốc điều dưỡng, có đan dược trợ giúp. Diệp Viễn khôi phục ngược lại cũng rất nhanh, chỉ là để cho đầu hắn đau là hắn vốn là tới bắt Tiểu Viêm, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi. Tiểu Viêm cùng Tiểu Hỏa cư nhiên thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Tất nhiên hai người là bằng hữu, Diệp Viễn tự nhiên không hề động bằng hữu đạo lý. Hơn nữa Tiểu Viêm còn giúp hắn đánh đuổi Triệu Linh Đông đám người. Diệp Viễn càng thêm không thể lấy oán trả ơn. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Viễn cũng chỉ đành buông tha. Thôi thôi, cái này Viêm Phách Hạo Vũ Liên, vẫn là khác nhớ nó pháp a. Diệp Viễn một hồi bất đắc dĩ nói, cái này ngừng lại, chính là nửa tháng. Diệp Viễn ngược lại cũng khó có được hưởng thụ một phen an bình tường hòa. Nửa tháng này, Diệp Viễn trừ chữa thương ở ngoài, phần lớn thời gian đều là tại chỉnh lý trong khoảng thời gian này thu hoạch. Tiến nhập huyết vũ hoang nguyên sau đó, Diệp Viễn hầu như vẫn luôn là tại cường độ cao trong chiến đấu đi xuống. Tĩnh tâm xuống tinh tế chỉnh lý, Diệp Viễn thu hoạch thật đúng là không ít. Tại ý cảnh hiểu được, Diệp Viễn kiếm đạo ý cảnh dần dần hướng đại viên mãn tới gần. Sát lục cùng trước nhiệt hai môn vô thượng chân ý, Diệp Viễn cũng có tiến bộ nhảy vọt, chẳng mấy chốc sẽ đột phá bình cảnh. Một ngày này, Diệp Viễn đang tu luyện, Tiểu Hỏa bỗng nhiên mang theo Tiểu Viêm tìm tới cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.